Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 426, tất nhiên có thể quét ngang Diệp Vô Trần. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero thiên thần cảnh cao thủ. Trong máu nhiễm lấy đối phương thiên thần chi lực. Mỗi một giọt, đều là bảo bối. Diệp Vô Trần một xiên đâm xuyên đối phương ngực trái tim về sau. Thân hình lóe lên, vòng quanh hải thần ba nhất đa công kích lần nữa. Hải thần ba nhất đa gầm thét. Đại đao trong tay càng là điên cuồng chém ra. Tranh nhiên thanh âm không ngừng vang lên. Nếu là phổ thông thần linh, bị vừa rồi Diệp Vô Trần một kích, không chết cũng muốn trọng thương. Nhưng là hải thần ba nhất đa thân là thiên thần nhị trọng cao thủ. Tự nhiên không dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Mọi người thấy, đầy trời đầy đất Diệp Vô Trần. Thay nhau hướng hải thần ba nhất đa công kích. Mà hải thần ba nhất đa đứng tại chỗ. Không ngừng chống cự lấy. Nhưng là, hải thần ba nhất đa vết thương trên người. Lại là càng ngày càng nhiều. Hải thần ba nhất đa mặc dù có thượng phẩm thần khí áo giáp. Phòng ngự kinh người. Nhưng là, Diệp Vô Trần trong tay hải thần xoa. Lại là cực phẩm thần khí. Lại thêm hắn còn không có hoàn toàn luyện hóa áo giáp cấm chế. Cho nên, căn bản là không có cách ngăn trở Diệp Vô Trần hải thần xoa. Nơi xa, Ba Long nhìn xem phụ thân ba nhất đa lại bị Diệp Vô Trần áp chế công sát. Không khỏi sắc mặt hoảng sợ, luống cuống. Nhưng là, hắn vừa muốn đào tẩu. Đột nhiên, một cỗ lực lượng kinh người giống như núi đè ép xuống. Hắn trong nháy mắt liền bị ép tới nằm dạp trên mặt đất. Căn bản là không có cách động đậy. Mà trong đám người người Tê Ngưu tộc lão tổ đang muốn âm thầm bỏ chạy. Nhưng là, giống như Ba Long, bị lực lượng kinh người oanh ép tới mặt đất. Gục ở chỗ này, rất nhiều lão tổ thấy thế. Ai cũng sợ mất mật, còn muốn chạy lại không dám đi. Một lát sau, Diệp Vô Trần ngừng công kích. Đám người nhìn lại, ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp hải thần ba nhất đa đứng ở nơi đó. Toàn thân nhiều không biết bao nhiêu cái lỗ thủng. Hải thần ba nhất đa đã hoàn toàn thành một cái huyết nhân. Trên người hắn áo giáp, cơ hồ bị trên người hắn máu bao trùm ở, mà bộ áo giáp kia đã mất đi ban đầu quang mang. Tựa như là hải thần ba nhất đa từ giữa nhặt được rách dưới khoác lên người một dạng. Hải thần ba nhất đa trong mắt, không có lúc trước sắc bén phong mang. Tóc tai bù xù, đã hoàn toàn không có Đông Hải chúa tể chi uy. Hắn nhìn xem Diệp Vô Trần, hai mắt chỗ sâu, khó nén nội tâm sợ hãi. Hiện trường cái khác hải tộc lão tổ khả năng thấy không rõ lắm. Nhưng là hắn lại là biết Diệp Vô Trần khủng bố đến mức nào. Vừa rồi, Diệp Vô Trần công kích hắn lúc, vậy mà dùng tới 100 loại trở lên thần đạo pháp tắc. Không sai, chính là 100 loại trở lên. Hắn cũng chỉ có thể đại khái phán đoán đạt được, là 100 loại trở lên. Đến tột cùng, cụ thể dùng bao nhiêu loại, hắn không rõ ràng, một người. Vậy mà có thể tu luyện 100 loại trở lên thần đạo pháp tác. Mà hắn, thân là trung ương đại lục thập đại cao thủ thứ ba. Cũng chỉ tu luyện ra 4 loại thần đạo pháp mà thôi. Ngươi là ai? Hải thần ba nhất đa thanh âm có chút run rẩy. Có thể thấy được nội tâm của hắn đối với Diệp Vô Trần sợ hãi. Diệp Vô Trần, Diệp Vô Trần nói ra. Tiếp theo thân hình lóe lên. Lại một lần nữa lúc xuất hiện, trong tay hải thần xoa, trực tiếp từ hải thần ba nhất đa chỗ cổ đâm một cái mà vào. Hải thần ba nhất đa yết hầu chỉ cảm thấy mát lạnh. Bắt đầu băng lãnh, hắn chăm chú nắm lấy hải thần xoa, muốn đem hải thần xoa rút ra. Nhưng là, lại phát hiện căn bản là không có cách nhổ động. Hắn nhìn thấy, máu, từ cổ của hắn. Không ngừng dọc theo hải thần xoa chảy ra. Ngươi là Diệp Vô Trần. Hải thần ba nhất đa há miệng. Đứt quãng, tại cuối cùng này một khắc. Hắn hiểu được Diệp Vô Trần trong lời nói ý tứ. Nguyên lai gần nhất nghe đồn. Đều là thật, Thật là hắn trở về, khó trách, nếu không phải người kia, lại thế nào khả năng biết trên trăm loại thần đạo pháp tác? Nếu không phải người kia, đối với thời không lĩnh hội, lại thế nào khả năng đạt tới như vậy dọa người trình độ? Hải thần Ba Nhất Đa nhìn xem Diệp Vô Trần, lộ ra sau cùng dáng tươi cười. Có thể chết ở trong tay đại nhân, là ta Ba Nhất Đa vinh hạnh. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm, ta chỉ giết ngươi cùng nhi tử Ba Long. Nói xong, trong tay hải thần xoa nhất truyền, sau đó đem hải thần Ba Nhất Đa cổ cắt ra. Hải thần Ba Nhất Đa hai mắt ảm đạm đi, đem hải thần Ba Nhất Đa pháp tướng cùng nhau giết chết về sau. Diệp Vô Trần đem nó thi thể cùng bộ áo giáp kia cùng nhau thu vào trong Hắc Long đỉnh. Hải thần Ba Nhất Đa thiên thần thi thể, đương nhiên không có khả năng lãng phí. Diệp Vô Trần đem Ba Nhất Đa thi thể thu vào Hắc Long đỉnh về sau, quay đầu nhìn về phía Tê Ngưu tộc lão tổ. Tê Ngưu tộc lão tổ sắc mặt hoảng sợ. Đại nhân, tha mạng, tha cho ngươi. Diệp Vô Trần rơi thân đến Tê Ngưu tộc lão tổ trước mặt. Hai mắt lạnh nhạt, ta cuộc đời thống khoái nhất chính là Quỷ Minh tộc, còn có người hợp tác với Quỷ Minh tộc. Hợp tác với Quỷ Minh tộc. Đám người nghe vậy, rối loạn tưng bừng, tựa hồ không ngờ tới Tê Ngưu tộc hợp tác với Quỷ Minh tộc. Diệp Vô Trần trong tay hải thần xoa rơi xuống, trực tiếp đem Tê Ngưu tộc lão tổ đầu cắt ra. Tê Ngưu tộc lão tổ đầu lăn xuống đến một bên. Lúc này, một đạo quang mang từ Tê Ngưu tộc lão tổ thể nội bay ra. Chính là nó pháp tướng. Diệp Vô Trần thu hút một đạo lôi hỏa, đem nó phần diệt. Diệp Vô Trần nhìn về phía Tê Ngưu tộc tộc trưởng. Tê Ngưu tộc tộc trưởng sớm đã dọa đến sụi lơ ở nơi đó. Lần này, Tê Ngưu tộc, chỉ Tê Ngưu tộc mạnh nhất lão tổ cùng Tê Ngưu tộc tộc trưởng. Tê Ngưu tộc cao thủ khác cũng không có đến đây. Diệp Vô Trần một tay phất lên, hải thần xoa xẹt qua một đạo quang mang, liền đem Tê Ngưu tộc tộc trưởng chém thành hai nửa. Ngay cả nó pháp tướng cũng bị chém ra. Giết hai người, Diệp Vô Trần đem Ba Long nắm bắt tới trong tay. Đối với hắn siêu hồn, siêu hồn về sau, trực tiếp đem nó bóp chết. Sau đó lách mình đi vào nó cung điện, cứu ra Hắc Hồ tộc thiếu nữ Hồ Lạc. Cứu ra Hắc Hồ tộc thiếu nữ Hồ Lạc về sau, Diệp Vô Trần đem nó mang về Cự Kình đảo. Bất quá, về Cự Kình đảo trước đó, Diệp Vô Trần cố ý đi một chuyến Tê Ngưu tộc, giải quyết hết Tê Ngưu tộc tất cả cấu kết Quỷ Minh tộc lão tổ. Mà hải thần Ba Nhất Đa bị giết, tin tức truyền ra, kinh ngạc toàn bộ Trung ương đại lục. Cái gì? Hải thần Ba Nhất Đa chết? Trong Trung ương thánh cung, thần tổ Vạn Nguyện sắc mặt đại biến, chết trong tay Diệp Vô Trần. Đúng đúng, Trung ương thánh hoàng Vạn Tàng thanh âm phát run. Tại sao có thể như vậy? Diệp Vô Trần này thực lực, làm sao có thể đột nhiên tăng lên cao như vậy? Thần tổ Vạn Nguyện không thể tin được. Nghe vào trận hải tộc lão tổ nói, Diệp Vô Trần này đạt được Đông Hải thần phủ truyền thừa. Trung ương thánh hoàng Vạn Tàng thanh âm khàn giọng. Đông Hải thần phủ truyền thừa. Thần tổ Vạn Nguyện như bị sét đánh, liên tiếp lui về phía sau. Không có khả năng, chín đại thần phủ từ thái cổ truyền thừa đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể được đến chín đại thần phủ truyền thừa. Họ Diệp này, làm sao có thể đạt được? Trung ương thánh hoàng Vạn Tàng mặt mũi tràn đầy đắng chát. Hắn biết ra hắn không tin. Nhưng là, lúc ấy ở đây hải tộc tất cả lão tổ tận mắt nhìn thấy. Cái này lại sao lại là giả? Ngay cả hải thần Ba Nhất Đa thần khí hải thần xoa đều bị Diệp Vô Trần thanh kia cực phẩm thần khí đánh gãy. Ra, Ngân Long Vương đại nhân, còn không có xuất quan sao? Trung ương thánh hoàng Vạn Tàng cẩn thận hỏi. Trước đó, thần tổ Vạn Nguyện nói, Ngân Long Vương đại nhân tu luyện thái cổ bí pháp, trong vòng một năm chắc chắn sẽ đột phá. Nhưng là bây giờ đều hơn một năm, Vẫn không thấy Ngân Long Vương xuất quan. Thần Tổ Vạn Nguyện hồi tỉnh lại. Đứng lên, không sai. Chúng ta còn có Ngân Long Vương Đại Nhân. Chỉ cần Ngân Long Vương Đại Nhân vừa xuất quan, tất nhiên có thể quét ngang Diệp Vô Trần. Lôi Tuần một đám, cách Trương.